Chương 114, khẩn cấp tập hợp. 114, khẩn cấp tập hợp. Trong đêm khuya, Lạc Thành ngoại ngữ trường học như củ đèn đuốc sáng trưng, hơn ngàn tên đạo nguyên bang học sinh ở chỗ này khẩn cấp tập hợp, cuối cùng không có thông tri đến cũng chỉ là số ít mà thôi. Từng cái chủ nhiệm lớp kiểm kê mình lớp nhân số, tổng cộng 20 cái phương trận tại to lớn dò xét bắn dưới đèn sắp hàng chỉnh tề, Lữ Thụ đứng ở trong đám người nhỏ giọng hỏi Khương Thúc Y, biết là chuyện gì sao? Di tích mở ra, chúng ta phải chịu trách nhiệm bên ngoài công tác bảo an, Khương Thúc Y diện mục ngưng trọng nói. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác Khương Thúc Y nghiêm túc, bên mặt vẫn rất đẹp mắt. Khụ khụ, cái này mẹ nó là cái nam nhân. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, chúng ta không tiến di tích bên trong sao? Không đi vào, chỉ ở bên ngoài, giống ta loại này vừa mới tấn thăng cấp E đi vào chỉ sợ đều khó mà tự vệ, chớ nói chi là các ngươi những này cấp độ F, Khương Thúc Y nói. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù đạo nguyên bang bên trong có một bộ phận người đã có được lực lượng siêu việt thường nhân, nhiều mấy trăm cân là không có vấn đề, thậm chí còn có thực lực bây giờ gần với Tây Phệ bọn hắn Khương Thúc Y, Lưu Lý bọn người, nhưng đây là một đám học sinh A, không có trải qua cái gì sự kiện lớn, mà Tây Phệ bọn hắn có một cái ưu điểm lớn nhất ở chỗ, bọn hắn trải qua chính quy huấn luyện, hiệp đồng tác chiến phương diện tuyệt đối so với bọn hắn đám học sinh này tới càng thêm vững chắc, cho nên hiện tại đạo nguyên bang các học sinh, nhưng thật ra là không coi là gì. Thật nếu để cho bọn hắn tiến vào di tích bên trong, sợ là phải quỳ. Lại nói di tích đến cùng là cái gì? Lữ Thụ lão nghe di tích, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng di tích đến cùng là cái gì. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là biết, mặc kệ toàn thế giới chỗ nào xuất hiện di tích mở ra, đều sẽ dẫn tới vô số cao thủ cướp đoạt đồ vật bên trong, có dược liệu, có linh khí pháp khí, trọng yếu nhất chính là một cái xưng là trận nhãn đồ vật, có người nhận được trận nhãn, di tích liền sẽ biến mất. Đây là tất cả di tích bên trong quý báu nhất đồ vật. Khương Thúc Y giải thích nói, nghe nói buổi tối hôm nay sẽ xảy ra biến cố lớn, trước đó cả nước chỉ mở ra một cái di tích, bất quá trong sa mạc, cũng không có gây nên đặc biệt lớn động tĩnh, cảnh ngoại cấp B cao thủ cũng đều bị ngăn cản tại quốc cảnh tuyến bên ngoài, chỉ có một chút cấp C cùng cấp D chảy vào thêm rất nhiều phiền phức, bất quá cuối cùng vẫn bị quốc gia chúng ta lấy được trận nhãn, nghe nói là một thanh đao, tại một vị nào đó thiên la trong tay, ích lợi thật lớn, đáng giá rất nhiều người bí quá hóa liều, thậm chí đánh đổi mạng sống. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này thế nào cấp B đều chặn, cấp C cùng cấp D lại không ngăn trở đây, chẳng lẽ là bởi vì cấp B mục tiêu quá lớn, trên thực tế thiên la địa võng tại hải ngoại tuyến trọng điểm vẫn là tiếp cận từng cái cấp B cao thủ, về phần những cái kia cấp C cùng cấp D thật sự là nhân thủ không đủ, mà lại loại này cấp bậc cao thủ mặc dù cũng rất khó đối phó, nhưng cái này dù sao cũng là nhà mình sân nhà, có thiên la tọa trấn nên vô sự, dùng cái này tới suy yếu một chút ngoại lai lực lượng. Thậm chí còn có thể cho thiên la địa võng bên trong người tu hành một chút luyện binh cơ hội. Thiên la địa võng hiện tại cao thủ cũng không ít, nhưng hòa bình lâu như vậy, lão thủ lại không nhiều. Có chút người tu hành lần thứ nhất lúc chiến đấu nhìn thấy vỡ vụn thân thể huyết nhục còn có thể nhịn không được phun ra, kia là khẩn trương thái quá cảm xúc dẫn đến thân thể khó chịu. Nếu như nói tại thiên la bảo vệ dưới để mọi người chậm rãi thành thục còn dễ nói, vạn nhất nếu là đột phát sự kiện để một đám tân binh đi đến chiến trường, vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y hai người xem như đạo nguyên bang học sinh bên trong biết tình huống nhiều nhất, những học sinh khác đại bộ phận còn một mặt mê mang. Lúc này Lý Nhất Tiếu không có trong trường học, Lữ Thụ cảm thấy đối phương khả năng đã tại di tích bên kia. Đạo nguyên bang các học sinh dù sao không có Tây Phệ bọn hắn có kỷ luật, Tây Phệ bọn hắn tính kỷ luật kia là từng ngày chịu khổ ma luyện ra tới, có thể đạo nguyên bang các học sinh thiếu khuyết quá trình này, toàn bộ phương trận đều là kêu loạn, một đám người tại kia phỏng đoán thảo luận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ngược lại là không có quá khốn, nếu như người tu hành một hồi không ngủ được không tu hành liền sẽ mệt rã rời, vậy liền quá suy một chút, bỗng nhiên thần bí như vậy đem tất cả tập hợp, không phải là phải cho ta nhóm truyền thụ cái gì công pháp mới à? Ta cảm thấy không giống. Truyền thụ công pháp cái nào cần tràn diện lớn như vậy, ta cảm thấy có thể là phát chế thức vũ khí cái gì, mấy người chính hồ xã đâu, bỗng nhiên có người dư quan nhìn thấy Lữ Thụ chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bên này, lập tức ngậm miệng. Lữ Thụ hiện tại liền có loại uy lực này, nhưng mà Lữ Thụ cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Hắn vui vẻ nói, thật hâm mộ các ngươi một mặt ngây thơ thích nằm mơ dáng vẻ, ta lại không được, chỉ có thể dựa vào cùng ban trưởng vật tay mới có thể gia tăng thực lực. Tất cả mọi người theo bản năng hướng Lưu Lý cái hướng kia nhìn lại, đều cảm giác sắp khống chế không nổi cánh tay của mình, muốn cùng Lưu Lý tại chỗ vật tay đi. Bên cạnh Lưu Lý vốn là yên lặng không có tham gia thảo luận, kết quả lúc này kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, mẹ nó. Ta nói chuyện sao? A, à, ta nói chuyện sao? Ngươi làm gì a ngươi? Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền nằm một thương, còn có thể hay không đi? Ngươi biến thành người khác buồn nôn được hay không a? Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 388. Bên cạnh những bạn học kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, một nhóm liền cho Lữ Thụ tăng thêm hơn 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ tâm tình rộng mở trong sáng, cảm tạ đạo nguyên ban hơn nửa đêm cung cấp cho mình kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá cơ hội a. Lúc này, một Lữ Thụ từng đang truy kích Đào Phạm quá trình bên trong thấy qua cấp dê người tu hành đi đến tất cả mọi người trước mặt, chính là hắn một kiếm đánh trúng vào Đào Phạm dưới xương sườn. Người này khuôn mặt ngay ngắn cương nghị, đối mặt tất cả đạo nguyên ban học sinh nói ra, đêm nay hành động toàn bộ hành trình giữ bí mật, cùng nói là để các ngươi tới hiệp đồng, không bằng nói là vì để cho các ngươi tham dự vào gia tăng kinh lịch, nếu có tiết lộ kế hoạch hoặc là sau đó tiết lộ bí mật người, chờ đợi các ngươi không phải khai trừ, mà là tòa án quân sự. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, dĩ vãng tòa án quân sự loại này từ ngữ, cũng chỉ có thể tại trong phim ảnh nghe được, không nghĩ tới hôm nay lại là tự mình kinh lịch, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng, mà Lữ Thụ thì là có chỗ minh ngộ, xem ra di tích bên trong xác thực nguy hiểm, lôi kéo mọi người ra một chuyến chính là chứng kiến một chút, về sau thực lực lại có tiến bộ tốt biết là chuyện gì xảy ra, 20 chiếc vận binh xe tải gào thét mà tới, tất cả mọi người bị dựa theo riêng phần mình lớp phương trận an bài vào mỗi một chiếc xe bên trên. Lữ Thụ trong bình tĩnh cất giấu một tia lo âu, nếu quả như thật như Khương Thúc Y nói tới các quốc gia tìm hiểu tình huống giác tỉnh giả sau người tu hành đều muốn đến phân một chén canh, vậy lần này di tích chi hành chỉ sợ cũng không bình tĩnh, không nói trước tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ người, những người này muốn một đường từ nước ngoài đến đất liền không bị phát hiện thật không dễ dàng, nhưng vạn nhất là người da vàng lén qua tiến đến, coi như khó mà nói, muốn nói đạo nguyên ban học sinh tâm cũng thật lớn, từng cái đi lên về sau đều cùng muốn đi ngắm cảnh. Cao hứng bừng bừng hận không thể mang lên đồ ăn vặt hòa phong tranh, thình lình để Lữ Thụ nhớ tới khi còn bé viện mồ côi lão sư tổ chức đi dạo chơi ngoại thành quang cảnh.